Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 96, vui mừng đến suýt bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sắp sáng rồi, chúng ta về thôi. Dương Vũ Phi cũng không dám nán lại lâu. Nàng nhặt thêm vài thứ quý giá cất vào không gian chữ vật, rồi kéo Diêu Minh Cần rời đi. Đối với việc trả thù người tiểu cô chỉ hơn mình vài tuổi, nàng không hề cảm thấy áy náy. Lấy đi số tài sản đó, nàng càng không thấy có lỗi. Số đồ cổ, bần nén, gấm vóc trong phòng Dương Tử Thục, phần lớn đều là của hồi môn của mẹ nàng, còn có một phần là do bà nội nàng trơ trẽn lấy từ chỗ mẹ nàng. Dương Tử Thục đã dùng thủ đoạn độc ác như vậy để hãm hại nàng. Nếu không phải nàng trọng sinh, có không gian chữ vật, học được y thuật, nếu không phải Diêu Minh Cần đến giúp nàng, có lẽ đêm nay nàng đã tê thảm ở đây, còn bị mang tiếng xấu. Nói nàng thủ dai cũng được, nói nàng tàn nhẫn cũng được, dù sao nàng cũng không hối hận vì những chuyện đã làm hôm nay. Một lát nữa chúng ta còn phải tham gia bữa tiệc thịt nướng, Phi Nhi, nàng ngủ thêm 2 canh giờ nữa đi, chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Diêu Minh Cần luyến tiếc rời xa nàng, nhưng bây giờ hắn chưa phải là phu quân của nàng, chưa thể ở bên nàng mọi lúc mọi nơi, hắn sốt ruột đến nóng ruột. Nhanh chóng thành thân thôi, Phi Nhi gả cho hắn rồi, bọn họ có thể đi đâu cũng có nhau. Dương Vũ Phi ôm eo hắn, tựa vào lòng hắn, thể hiện sự ỷ lại và quyến luyến. Được, lát nữa gặp chàng, nàng hài lòng nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, ăn sáng xong liền ăn vận lộng lẫy đi dự tiệc. Vì tâm trạng tốt, nên khi ngồi trên xe ngựa, nàng không nhịn được mà tủm tỉm cười. Nhưng Ngô Đồng Viện lúc này lại chẳng hề yên ổn. Bảo Châu và Bảo Giao tỉnh dậy, nhìn căn phòng trống trơn như bị trộm cướp, lại không thấy Dương Tử Thục đâu, sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. Trong đầu hai nha hoàn hiện lên cảnh Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý bắt cóc tiểu thư nhà mình, rồi cướp đi toàn bộ tiền bạc. Bảo Châu tỉ tỉ, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta phải làm sao đây? Bảo Giao sợ hãi khóc òa, cả người run lên bần bật. Chuyện này không giấu được đâu, chúng ta đi bẩm báo với lão phu nhân, mau chóng phái người đi tìm tiểu thư. Bảo Châu cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, không để mình mất bình tĩnh. Bảo Giao vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, lão phu nhân yêu thương tiểu thư như vậy. Nếu biết tiểu thư bị hai tên họ Đồng kia bắt cóc, người nhất định sẽ giận cá xê, thớt, biết đâu chúng ta sẽ mất mạng. Bảo Châu tỉ tỉ, muội không muốn chết. Muội nghĩ giấu được sao? Hôm nay tiểu thư phải đi dự tiệc, nếu nửa canh giờ nữa người chưa ra ngoài, lão phu nhân sẽ đích thân đến đây. Chúng ta biết mà không báo, đến lúc đó tội càng thêm nặng, hình phạt sẽ càng nghiêm khắc hơn. Bảo Châu toàn thân lạnh toát, siết chặt nắm tay. Trong lòng không ngừng nguyền rủa Dương Tử Thục. Tiểu thư nhà ả ta lòng dạ hẹp hòi, độc ác, cứ thích đi hãm hại người khác, bây giờ thì hay rồi, bị báo ứng rồi đấy. Tự rước sói vào nhà, bọn họ Đồng sao có thể là người tốt được chứ? Bảo Giao cào cấu đến bật u cả lòng bàn tay. Bảo Châu tỉ tỉ, hay là chúng ta đi cầu xin phu nhân đi, tuy rằng bình thường phu nhân nóng tính, nhưng người rất bênh vực hạ nhân. Cũng sẽ không tùy tiện trách phạt hạ nhân, biết đâu phu nhân có thể cứu mạng chúng ta. Bảo Châu quát lớn, não muội hỏng rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư nhà chúng ta với đại tiểu thư nước với lửa không dung nổi nhau. Tiểu thư gặp nạn, biết đâu phu nhân còn đang vui sướng trong lòng ấy chứ? Sao người lại giúp chúng ta được? Đừng chần chừ nữa, chúng ta mau đi bẩm báo chuyện này với lão phu nhân và hầu gia, mau chóng tìm tiểu thư về. Đuổi hai tên họ Đồng kia ra khỏi hầu phủ. Hy vọng tiểu thư chưa đi xa, chưa gặp phải chuyện gì. Bảo Châu không dám chần chừ thêm nữa, kéo Bảo Giao chạy thẳng đến Tùng Hạc đường của lão phu nhân. Hai nha hoàn vừa vào cửa đã bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói: "Lão phu nhân, cứu tiểu thư với, người bị hai công tử nhà họ Đồng bắt cóc rồi, ngay cả những thứ quý giá trong Ngô Đồng viện cũng bị cướp sạch." Lão phu nhân vốn đang chờ tin Dương Vũ Phi bị thiêu tê trong biển lửa, nào ngờ lại nghe tin con gái mình gặp chuyện, bà ta lập tức đứng ngồi không yên, sắc mặt âm trầm. Ngươi nói gì, Tử Thục bị bắt cóc, có phải các ngươi nhầm lẫn rồi không? Ánh mắt sắc bén như khiến Bảo Châu và Bảo Giao nghẹt thở, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. tiểu thư thật sự bị bắt cóc rồi. Lão phu nhân, xin người mau sai hầu gia phái người đi tìm tiểu thư về, nếu không người sẽ gặp nguy hiểm. Lão phu nhân nghe xong, mắt tối sầm lại, đau lòng như cắt, Triệu ma ma vội vàng đỡ lấy bà ta. Lão phu nhân, lúc này người không thể ngã quỵ được, tính mạng của tiểu thư đang nằm trong tay người, người nhất định phải bình tĩnh. Mau đi gọi hầu gia đến đây, mau lên. Triệu ma ma vẻ mặt khó xử, giờ này, hầu gia chắc đang ở nha môn xử lý công vụ, không có ở phủ. Vậy thì cho phu nhân đến gặp ta, mau lên. Lão phu nhân thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Triệu ma ma mặt mày tái mét, thiếu chút nữa lật mắt với lão phu nhân nhà mình, giờ này khóc lóc có ích gì, không mau chóng tìm người về, lỡ tiểu thư bị bán vào thanh lâu, hoặc bị bán đến nơi khỉ ho cò gáy làm vợ nhà nông, thì có khóc đến chết cũng vô dụng. Bảo Châu vội vàng chạy đi gọi Chu Duyệt Nhiên đến, lão phu nhân nắm chặt cánh tay Triệu ma ma, tại sao lại là Tử Thục bị bọn họ Đồng bắt cóc? Đó là cháu trai của nhà mẹ ta, sao chúng lại ra tay với con gái ta chứ? Tử Thục là biểu tiểu cô của chúng mà, bọn họ Đồng thật sự vô lương tâm, chuyện gì cũng dám làm. Lão phu nhân, bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó, việc cấp bách là phải tìm tiểu thư về. Triệu ma ma nén giận, cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ chủ tử. Chu Duyệt Nhiên một nén nhang sau mới đến Tùng Hạc Đường. Con dâu, muội muội con bị Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý bắt cóc rồi, con mau phái người đi tìm Tử Thục về. Nếu Tử Thục có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa. Chu Duyệt Nhiên nghe xong suýt nữa bật cười. Dương Tử Thục có mệnh hệ gì thì liên quan gì đến nàng? Nàng ta muốn hỏi thẳng ra, nhưng vì thân phận phu nhân quý tộc, nàng ta nhịn xuống. Diễn trò sao, ta cũng biết diễn đấy, nhất định sẽ khiến lão thái bà hống hách này không bắt bè được gì. Con sẽ lập tức phái người trong phủ đi tìm, đặc biệt là cẩn thận tìm kiếm ở các cửa thành. Mẹ yên tâm, hai công tử nhà họ Đồng chắc chắn chưa rời khỏi kinh thành, Tử Thục sẽ bình an trở về. Thái Liên, đi gọi quản gia đến đây, bảo Gia Đinh và bà Tử trong phủ bí mật đi tìm, đừng làm ầm ĩ lên, tuyệt đối không được để người khác biết tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ bị bắt cóc. Chu Duyệt Nhiên nghiêm khắc phân phó, lão phu nhân ngã quỵ xuống ghế, vừa khóc vừa nói. Không đủ, người trong phủ quá ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dâu, con bảo hầu ra về đi, phái thêm người đi tìm. Tử Thục chính là mạng sống của ta, nếu con bé có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa. Quản gia, mau đi gọi hầu ra về, cứ nói trong phủ có chuyện quan trọng. Chu Duyệt Nhiên ngoan ngoãn nghe lời lão phu nhân. Mẹ, có cần con về Vinh Quốc công phủ gọi người đến giúp tìm muội muội không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai công tử nhà họ Đồng không phải là cháu trai của nhà mẹ sao? Tại sao bọn họ lại bắt cóc Tử Thục? Chu Duyệt Nhiên vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lão phu nhân vừa khóc vừa nói. Ai biết được hai tên khốn kiếp đó, thấy tiền tài của hầu phủ liền nổi lòng tham, Tử Thục của ta liền trở thành con mồi béo bở của chúng. Đợi bắt được người rồi, ta nhất định phải đánh gãy chân chúng. Cách chương.